Thời gian như đưa nôi, từng giọt sầu vội lăn trên khóe mắt. Có mấy ai lau khô trái tim lệ rơi. Em đã quên đi khi tim ta thiết tha. Em nói yêu ta lúc qua xót xa. Em cứ lên ngồi đi, trên tim anh vỡ nát. Em có vui không em, hỡi em? Em đã cho anh đây, con tim này biết khóc. Ai ghép cho anh đây khi tim anh vỡ tan? Tình em trao trên cao, làm cuộc đời nhìn đôi tay chơi vơi. Đến lúc ta buông lời, trái yêu thương lại rơi. Em lặng quên đi khi ta đây đắm say. Em nói yêu ta lúc ta đã đổi thay. Em đã trao thương yêu trên tay anh bơ ngỡ. Anh lỡ buông đôi tay tim yêu vỡ tan. Biết bao nhiêu đau thương ta chôn trong ký ức. Trong bóng đêm hoang mang sao ta nghe ngỡ ngàng. Cơn mưa tuôn rơi qua kẽ cành, cũng như đôi ta